Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2238, ngược thiên đế. Một cỗ mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ, tại cửu mệnh thiên đế trong lòng dâng lên, hắn nhìn xem Diệp Viễn dáng tươi cười cực kỳ châm chọc kia. Không biết sao, tựa như là thấy được tử thần mỉm cười đồng dạng. Không tốt, có bẫy. Cửu mệnh thiên đế thân hình im bặt mà dừng, liền muốn bước ra rời đi. Thế nhưng là, chỗ nào còn kịp. Trận lên, Diệp Viễn một tiếng quát lạnh. Đột nhiên, bảy đại thiên đế khu vực này trở nên sương mù mông lung một mảnh. A, thực hồn thú nước bọt. Đây là thực hồn thú nước bọt. Quỷ thương thiên đế một tiếng hét thảm, trong tiếng kêu tràn đầy hoảng sợ. A, a, a, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Bảy đại thiên đế lập tức phảng phất lâm vào trong luyện ngục. Kêu khàn cả giọng, cửu mệnh thiên đế xem thời cơ nhanh nhất, trực tiếp phá trận mà đi. Bất quá hắn là cái thứ nhất xông tới, nhiễm thực hồn thú nước bọt cũng là nhiều nhất. Diệp Viễn trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng là đối với thiên đế cường giả tới nói, không tính là cái gì. Bất quá, Diệp Viễn trận pháp này mục đích cũng không phải là vây khốn bọn hắn, chỉ là để bọn hắn dính vào thực hồn thú nước bọt. Triệu hồn thiên đế phản ứng chậm nhất, toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị thực hồn thú nước bọt dính ở thân thể của hắn. Trong nháy mắt liền ảm đạm rất nhiều. Mặt khác thiên đế cũng đều khác biệt trình độ lây dính thực hồn thú nước bọt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có Diệp Viễn gia nhập, những quỷ đạo cường giả kia áp lực chợt giảm, đã đem còn lại huyết dực biên bước đánh tan. Bọn hắn nhìn thấy bảy đại thiên đế thế mà bộ này tình trạng, từng cái khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này chẳng những không chết, ngược lại giết trở lại đến đem thiên đế bọn họ làm thành dạng này. Hắn còn là người sao? Đáng chết, cái này thực hồn thú nước bọt uy lực làm sao lại mạnh như vậy? Bản đế cảm giác muốn hít thở không thông. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Diệp Viễn không nhanh không chậm lấy xuống huyết liên hoa, thu vào, cười nhạt nói, những này thực hồn thú nước bọt, là ta đã tinh luyện, uy lực, ước chừng là lúc đầu gấp trăm lần. Cửu mệnh thiên đế con ngươi đột nhiên co lại, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, thực hồn thú nước bọt, đối với hồn thể tới nói vốn là kịch độc chi vật. Hiện tại cái này lại là trước đó gấp trăm lần. Lực sát thương này quá lớn. Cửu mệnh thiên đế trên thân đạo văn lấp lóe không yên, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thân hình tiêu tán. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệu hồn thiên đế thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán vô tung. Chúng quỷ tôn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kinh hãi không thôi mà nhìn xem một màn này. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức rung động. Thiên đế cường giả cứ như vậy chết rồi. Một cái quỷ tôn vẫn có chút không dám tin tưởng. Thiên đế cường giả rất khó giết chết, cũng đại biểu cho vô địch. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đế chính là không chết tồn tại. Nhưng bây giờ, thế mà cứ như vậy bị một cái thiên tôn giết. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Viễn, đều là vẻ kiêng dè. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Rất nhanh, lại một cái thiên đế triệt để tiêu tán. Vẫn lạc. Diệp Viễn đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Chúng thiên đế trên thân đạo văn vờn quanh, điên cuồng chống cự lấy thực hồn thú nước bọt ăn mòn. Dù sao cũng là thiên đế cường giả, đạo văn gia thân, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tàn vũ thiên đế, quỷ thương thiên đế mấy cái cẩn thận một chút, nhiễm thực hồn thú huyết dịch cũng không nhiều, miễn cưỡng chống lại, cửu mệnh thiên đế thực lực mạnh nhất, hắn liều mạng chống cự lấy ăn mòn. Thế nhưng là, thân thể của hắn vẫn tại chậm rãi tiêu tán ở trong. Rất nhanh, vị thứ ba thiên đế vẫn lạc. Tàn vũ thiên đế, quỷ thiên đế bọn người, rốt cục ngăn chặn ở thân thể tiêu tán. Nhưng là, thân thể của bọn hắn đã trở nên 10 phần hư ảo. Thực hồn thú nước bọt đối bọn hắn tiêu hao hiển nhiên cực lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, chúng quỷ tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, 7 đại thiên đế, 3 chết 3 thương, còn có một cái đang liều mạng giãy giụa. Tên nhân loại này, đơn giản quá biêu hãn. Bất quá nhìn thấy một màn này, một đám quỷ tôn cũng là trong lòng một trận khoái ý. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị 7 đại thiên đế bắt cóc, ép buộc bọn hắn tiến đến làm bia đỡ đạn. Bây giờ thấy bọn hắn thảm như vậy dạng, tự nhiên vui thấy kỳ thành. Cửu mệnh thiên đế thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, rõ ràng đã không chịu nổi. Về phần quỷ thương thiên đế, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Siêu, quỷ ương thiên đế không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, đúng là phát sau mà đến trước, ngăn cản cửu thương thiên đế. Thế nào, lần nữa gặp mặt, còn không hào hào lên tiếng kêu gọi đâu. Muốn đi, Diệp Viễn cười lạnh nói, quỷ thương thiên đế hiện tại một thân thực lực còn lại không đến nửa thành. Suy yếu tới cực điểm, căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Ngươi muốn thế nào? Quỷ thương thiên đế một mặt kiêng kỵ nói, ta muốn thế nào? Ha ha, chính ngươi làm qua cái gì? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi không phải nói, ta uy hiếp rất buồn cười đúng không? Ngươi không phải nói, thiên tôn uy hiếp thiên đế, không biết tự lượng sức mình sao? Hiện tại thế nào? Thiên đế, rất đáng gờm sao? Diệp Viễn một mặt nghiền ngẫm nói. Thiên đế, rất đáng gờm sao? Trước đó quỷ thương thiên đế, là cỡ nào không ai bì nổi. Một lời không hợp liền giết người. Trong mắt hắn, Diệp Viễn cùng những này quỷ đạo thiên tôn, bất quá là sâu kiến một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn nói ra câu nói này, lực lượng 10 phần, mặt khác thiên đế vẫn còn tốt, cái này quỷ thương thiên đế đi lên liền muốn mạng của mình. Về sau, liên tiếp, cũng giật dây cửu mệnh thiên đế. Thù này, đã sớm kết, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Diệp Viễn, chuyện lúc trước đều là bản đế không đúng. Bản đế xin lỗi ngươi. Cầu ngươi thả ta một con đường sống. Quỷ thương thiên đế cũng là người thức thời, đúng là buông xuống tư thái hướng Diệp Viễn cầu xin tha thứ. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn tu luyện lấy làm gì? Mạnh lên, không phải là vì có thể tùy ý khống chế hết thảy sao? Quỷ ương thiên đế biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Viễn, người thật muốn liều cho cá chết lưới rách. Diệp Viễn bật cười nói, cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi. Quỷ ương thiên đế ánh mắt ngưng tụ, cắn răng một cái, trên thân đạo văn hiện lên, một cỗ thiên đạo uy áp, lập tức bao phủ lại. Trong tay của hắn, đột nhiên nhiều hơn một thanh đen kịt lưỡi búa. Thiên đế linh bảo, hắn hừ lạnh nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Diệp Viễn, đây là ngươi bức ta. Đó là ly hận thiên sát phủ, quỷ thương thiên đế tuyệt kỹ thành danh. Thiên đế cường giả chính là thiên đế cường giả, dù là bị thương nặng, cũng không phải thiên tôn có thể khiêu khích a. Diệp Viễn đang làm gì? Hắn chẳng lẽ đã nhận mệnh? Ngoặc kép, chúng quỷ tôn một mặt kinh sợ, hiển nhiên bị quỷ thương thiên đế khí thế cho trấn nhiếp rồi. Mặc dù quỷ thương thiên đế hiện tại bị thương nặng, nhưng là thiên đế chi uy vẫn như cũ không dung khiêu khích. Bằng vào thiên đế linh bảo cùng đạo văn, hắn vẫn như cũ có thể miểu sát thiên tôn đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn đứng chắp tay, khí định thần nhàn nhìn xem Quỷ Thương Thiên Đế biểu diễn. Tựa hồ cũng không có ý xuất thủ, ngay tại Quỷ Thương Thiên Đế khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Một búa sắp hạ xuống xong, Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, định. Cùng lúc đó, Diệp Viễn một cái lắc mình, cũng đã đi vào Quỷ Thương Thiên Đế trước mặt, gắn một thanh thực hồn thú nước bọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.